Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 183, thất thần. Lôi Vân nhìn thấy cái kia bén nhọn băng chùy, thân thể run lên một chút, cả người run nhẹ nhẹ, sau đó ha ha cười hai tiếng. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lôi Vân nói xong, nhìn về phía một bên trầm mặc ít nói Lôi Nặc, ta không có làm cái gì có lỗi với ngươi đi. Lời này, Nhượng Lạc Nhạn cười lên tiếng, duỗi ra để tay ở trên cổ hắn, móng tay chăm chú đè vào trên cổ hắn. Tại sao Lôi Nặc sẽ trở thành vật thí nghiệm, để cho người ta cầm lấy đi làm thí nghiệm? Lôi Nặc sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, mà Lôi Vân thì là ánh mắt lấp lóe. Ta làm sao biết rõ? Con mắt tránh né lấy Lạc Nhạn, chỉ là trên cổ đau đớn, nhượng hắn không thoải mái nhíu mày. Nếu như không biết, cái kia chúng ta lưu ngươi làm cái gì? Lôi Vân tâm giật mình, còn chưa tới kịp nói cái gì, liền cảm giác được một cỗ đau đớn lan tràn. Nhượng hắn kêu rên lên tiếng, tràn đầy không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn. Đừng đừng đừng, mới vừa nói kiên cường, thật động thủ, Lôi Vân lại là sợ. Như vậy người, không thể không nói, vẫn là có chỗ tốt. Đương nhiên, trọng điểm là hắn là người khác người. Nói, Lạc Nhạn thu tay về, nhìn xem hắn sắp đái ra quần dáng dấp, nhịn không được thở dài. Cái này Lôi Vân tướng mạo không sai, cùng Lôi Nặc có mấy phần giống nhau. Chỉ là này lại, cái này cùng Lôi Nặc giống nhau trên mặt viết đầy nịnh nọt, thấy thế nào đều cảm thấy chướng mắt. Quả nhiên, nàng vẫn là ưa thích Lôi Nặc, chỉ ít như cái nam nhân. Lôi Nặc hình như có cảm giác, đối với Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Lôi Vân. Lôi Vân sắc mặt rất khó nhìn, cắn môi dưới. Kỳ thật lúc ấy, Lôi gia đáp ứng cầm một người đi làm thí nghiệm, chỉ là người kia không phải Lôi Nặc, mà là Lôi Minh. Lôi Vân nói xong, mắt nhìn Lôi Nặc, gặp hắn khắp khuôn mặt là lãnh đạm, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Nhưng là Lôi Minh biết rõ về sau, phản kháng, thậm chí thiết kế ngươi, trực tiếp đem ngươi đưa đến phòng thí nghiệm. Từ tiến sĩ khi nhìn đến sau, di chuyển tức thời ánh mắt, từ Lôi Minh trên người, bỏ vào ngươi trên người. Dù là ở đố kỵ, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này Lôi Nặc các phương diện đều so với hắn bọn họ cường. Chỉ là bởi vì Lôi Nặc thân phận, từ tiến sĩ không dám động, hơn nữa người Lôi gia cũng sẽ không cho phép, bởi vì Lôi Nặc là duy nhất bản gia, cũng là vốn là chung, duy nhất một cái, xuất sắc hậu nhân, mà hắn cùng Lôi Minh là thuộc về chi thứ. Từ tiến sĩ không dám đối bản gia Lôi Nặc động thủ, liền rời đi ánh mắt, đặt ở hơi kém một chút Lôi Minh trên người. Chỉ là không có nghĩ đến Lôi Minh lá gan lớn như vậy, lại dám thiết kế Lôi Nặc. Nghĩ tới đây, Lôi Vân sắc mặt còn có chút vặn vẹo. Nhưng là, những này đều là Lôi Minh làm, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng là nhìn lấy lúc này Lôi Nặc sắc mặt, hắn có chút không xác định. Hơn nữa, từ tiến sĩ một khi bắt đầu thí nghiệm, như vậy liền là đối ngoại giấu giếm. Cho dù là chính phủ, cũng là sẽ không nói cho Lôi Nặc cha mẹ. Cho nên bọn hắn đến hiện tại đều không biết, con của bọn họ trở thành vật thí nghiệm. Nói như vậy, ta sở dĩ sẽ rơi xuống như thế hạ tràng, là bởi vì Lôi Minh. Không sai, liền là bởi vì hắn. Nếu như không phải hắn, ngươi sẽ không ngất xỉu, càng sẽ không bị đưa đến từ tiến sĩ thí nghiệm trên đài. Lôi Vân nói xong, hít thở sâu một hồi, tràn đầy e ngại nhìn xem hai người. Hiện tại, có thể thả ta sao? Có thể là ta nhớ được, ban đầu là ngươi đem ta mê đi, còn có cha mẹ ta cũng là ngươi giúp đỡ giấu giếm đi. Lôi Vân ở những người kia trước mặt có thể là biểu hiện nhu thuận, hắn mà nói có không ít người sẽ tin tưởng, mà trong đó liền bao gồm cha mẹ của hắn. Nếu như Lôi Vân cố ý giấu giếm, như vậy cha mẹ của hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng hắn. Lôi Nặc nghĩ đến, trên tay đã ngưng tụ lôi điện, để tay ở Lôi Vân trên chân, lôi điện theo chân không ngừng đi lên, Đau đớn trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Lôi Vân phát ra thét lên một tiếng. Thân thể co quắp, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Nhìn xem cái này tràng diện, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Không phải bởi vì Lôi Vân, mà là bởi vì Lôi Nặc. Xem ra lần này, Lôi Nặc là thật tức giận. Trong lòng suy nghĩ, Lôi Nặc tay cũng đã thu hồi. Chỉ là này lại thu hồi. Lôi Vân thực sự đã dị thường chật vật. Hắn thân thể cháy đen, nhiều chỗ xuất hiện chóc da đổ máu. Cả người hấp hối, cả người run nhẹ nhẹ. Giết ta đi, Lôi Vân khắp khuôn mặt là ẩn nhẫn. Cả người dã rời không chịu nổi. Lôi Nặc mím môi, mà một bên Lạc Nhạn lại là nhíu chặt lông mày. Giết hắn sao? Quá tiện nghi hắn. Lôi Nặc miệng khẽ mím môi, cả người lộ ra lãnh ý. Nhìn xem đã muốn chết không thể Lôi Vân, ta đem hắn đông thành khối băng. Được, nghe được Lôi Nặc nhận lời, Lạc Nhạn khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Chỉ là, khi nhìn đến Lôi Nặc trên mặt huyết dịch sau, sắc mặt biến hóa, cứ như vậy nhượng Lôi Vân chết. Xác thực quá tiện nghi hắn. Trong lòng hừ lạnh, để tay ở Lôi Vân trên người. Băng từ nàng lòng bàn tay không ngừng lan tràn. Nhìn đến đây, Lôi Vân mở to hai mắt nhìn. Người muốn làm gì? Nhìn xem trên người chính tại lan tràn băng. Lôi Vân sắc mặt đại biến. Không muốn, các ngươi còn muốn biết rõ cái gì? Ta đều nói cho các ngươi. Ngươi còn có cái gì là chúng ta phải biết? Lạc Nhạn nói xong, cười lạnh một tiếng. Trên tay động tác hơi ngừng lại. Cảm giác được đau đớn. Lôi Vân nhịn không được kinh hô. Sau đó mang theo do dự nói ra. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết cha mẹ ngươi thế nào? Lời này vừa ra, Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc sững sờ. Lạnh lùng nhìn xem Lôi Vân. Ngươi biết rõ, bọn hắn bị giam giữ. Giam giữ ở đâu? Ở đế đô. Lời này nhượng Lạc Nhạn cười lạnh. Hắn là bị điện giật ngốc hả? Nếu không làm sao có thể nói ra như thế một cái biết rõ còn cố hỏi đáp án. Trên tay cường độ tăng lớn. Lôi Vân kinh hô một tiếng. Tiếp lấy nói ra. Nghe nói, bọn hắn ở căn cứ bên trong. Đắc tội từ tiến sĩ. Bị giam giữ. Mà Lôi ra chi nhánh. Ngoại trừ Lôi Minh bên ngoài. Còn lại, đều bị phân đến bên ngoài. Lôi Nặc hơi ngừng lại. Mà Lạc Nhạn, lại là mím môi. Ngươi làm sao biết rõ như thế rõ ràng? Bởi vì ta liền là bị bọn hắn phân ra đến. Lôi Vân lộ ra cười khổ. Lúc trước, hắn liền không nên nghe Lôi Minh. Chỉ ít đối với Lôi Nặc tới nói. Có một số việc, vẫn là sẽ giúp lấy điểm. Nhưng là đúng tại Lôi Minh. Chỉ có lợi ích, Lôi Vân trong lòng hối hận. Mà trên người băng, lại là hạnh phúc rất nhiều. Bất quá là một chút thời gian. Ngoại trừ đầu bên ngoài. Còn lại địa phương, đã hoàn toàn kết thành băng. Chờ đến Lôi Vân hoàn hồn, người đã trở thành băng điêu. Thả ta, nghĩ hay lắm, nhìn thấy cái kia như là băng côn đồng dạng bộ dáng. Lạc Nhạn cười, cố ý lưu lại Lôi Vân đầu. Như vậy, hắn sẽ không khiến cho chết. Chỉ có thể, một mực chờ, đợi đến dưới thân băng. Chậm rãi chết cóng hắn. Hoặc là đợi đến zombie tiến đến ăn hắn. Nếu không nữa thì, đói cũng đầy đủ chết đói hắn. Đương nhiên, có lẽ nhượng người khác giết hắn cũng được. Mà Lôi Nặc, ở lúc ban đầu thất thần sau, trên mặt cuối cùng là có tiếu dung. Trên người ôm Lạc Nhạn, chúng ta trở về đi. Lạc Nhạn lên tiếng, bất quá lông mày lại như cũ nhíu chặt, tràn đầy do dự đi ra ngoài. Lôi Nặc, chúng ta đi đế đô. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.